Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2100, một đường sinh cơ ở nơi nào? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân cầm thứ 5 bản ngoại. Khoa học, Yên Tĩnh Đảo, hắn không đi hệ thống không gian, đối mặt acetaminophen trúng độc, cấp tính chức năng gan suy kiệt người bệnh. Hắn phán đoán bất kể là mình vẫn là ICU cũng không biết có cái gì biện pháp tốt hơn. Hoặc là, bây giờ 912 ICU cho xử trí có hiệu quả. Người bệnh từ từ tốt, hoặc là tiến hành thay gan. Sau khi giải phẫu người bệnh sẽ tốt. Trừ cái này ra, nếu là lại có biện pháp khác, là thuộc về tương lai khoa học kỹ thuật, hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân đã lật vô số lần. Chỉ có hệ thống thư viện, có hệ thống trung tâm mua sắm, có trên thế giới đứng đầu nhất dụng cụ và hạo như khói biển. Mồ hôi trâu sung nóc tập san, tạp chí, tư liệu, lại không có tương lai khoa huyễn khoa học kỹ thuật. Hắn lẳng lặng nhìn thứ 5 bản ngoại khoa học, đầu óc bên trong suy nghĩ cái đó tái nhợt hệ thống mặt bản. Trong lòng có một cái ý niệm. Từ đầu đến cuối không bắt được rốt cuộc là cái gì. Trịnh Nhân rất ghét loại cảm giác này. Rất nhiều lần nghi nan ca bệnh chẩn đoán bên trong cũng phải đối mặt loại chuyện này. Tiềm thức có mình phán đoán và ý tưởng, nhưng là ý thức tự chủ nhưng không biết trong tiềm thức nghĩ cái gì. Loài người đối với đầu mình nghiên cứu ngay cả một đầu đều không mở. Đối với tiềm thức nghiên cứu, Trịnh Nhân vậy không có hứng thú gì. Hắn chỉ là cảm thấy cái đó đứa nhỏ còn có cứu. Nhưng trên lý thuyết mà nói, mình có thể làm chỉ có chờ đợi. Mặc dù có gan nguyên, gan mật ngoại khoa cũng có thể làm nội tạng di chuyển giải phẫu. Giải phẫu độ khó, vậy chuyện như vậy, mình cũng không cần lên đài. Chạm ở phía dưới xem vậy là đủ rồi. Có thể trong lòng mình nghĩ rốt cuộc là cái gì chứ? Đứa bé này một đường sinh cơ rốt cuộc ở nơi nào? Trịnh Nhân ngây ngẩn suy nghĩ rất lâu, vẫn không có một chút đầu mối. Thời gian một phần, một giây trôi qua, Trịnh Nhân nhìn chằm chằm một trang sách, nhìn sấp xỉ 3 giờ, một hơi một tí, giống như là một pho tượng. Lão bản, xem tướng đâu? Quyển sách này là không phải Vương đạo sĩ cho ngươi cái gì bí tịch. Cuối cùng Tô Vân rốt cuộc không nhịn được đi lên hỏi. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, thở dài, nói, suy luận lên phán đoán không biện pháp gì tốt, nhưng mà ta bản năng cảm thấy vậy đứa nhỏ còn có cứu. Không bắt được trong tiềm thức ý tưởng, đi ngủ một giấc, trong mộng suy nghĩ một chút là tốt. Tô Vân cười nói, đi, đi lên liếc mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân nói. Tô Vân gật đầu. Lâm Uyên một thằng lắng tai nghe hai người đối thoại, nghe tới ông chủ Trịnh nếu lại đi xem người bệnh thời điểm. Nàng soạt lập tức đứng lên, đầu phía sau đuôi ngựa thiếu chút nữa bỏ rơi cái 360 độ. Nàng không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn ông chủ Trịnh. Cùng đi chứ, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Lâm Uyên tung tăng, bỏ rơi đuôi ngựa, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi cũng không dùng. Tô Vân nói, không cần chẩn đoán, ngươi nói ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Liếc mắt nhìn, Lâm Uyên cười hì hì nói đến. Mặc dù nàng đối với Tô Vân là có ý kiến, nhưng thân là chữa bệnh tổ biên ngoại một thành viên. Lâm Uyên cái này mấy ngày đã biết rõ Tô Vân ở chữa bệnh tổ bên trong nhân vật. Không thể hoặc thiếu, nếu là và Tô Vân vị này tiểu gia cãi vả. Ông chủ Trịnh mới sẽ không quản nhà mình lão gia tử có phải hay không bệnh viện ung bướu viện trường. Trực tiếp một cước liền đem mình cho đá ra. Coi như là nghiêm viện trưởng cô nương ở chỗ này. Phỏng đoán ông chủ Trịnh cũng không biết do dự. 912 không lưu chữa bệnh tổ. Thiên hạ vô số bệnh viện xin muốn. Xa không nói, Lâm Uyên có thể khẳng định toàn bộ đội ngũ trực tiếp đi bệnh viện ung bướu. Nhà mình lão gia tử tất nhiên sẽ trực tiếp tìm một cái bệnh khu hư tiệc mà đợi. một bệnh khu cũng không cầm ra tay, thật không cầm ra tay, cho nên nàng rất biết điều không lên tiếng, cười khanh khách đi theo ông chủ Trịnh sau lưng. Trịnh Nhân một đường đi khó chịu, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện, chẩn đoán, không có sai, chính là acetaminophen trúng độc, đưa đến cấp tính thận chức năng suy kiệt, đưa y thời gian chưa tính là nhất kịp thời, nhưng vậy không trễ nãi cái gì, khoa cấp cứu không biết, nhưng từ thời gian lên phán đoán, cùng với đối với Chu Lập Đào biết rõ, chắc không việc gì trễ nãi. ICU kịp thời cho nhân công gan máu lọc sạch kỹ thuật tiến hành chữa trị. Còn dư lại vô máu, tiểu cầu, bảo gan, hàng vàng, kháng viêm cùng một loạt các loại các biện pháp chữa trị. Vậy không có gì hay kén chọn địa phương. Chẳng lẽ là mình ở đâu thấy được nào đó hạng nhất kỹ thuật mới cái án đưa tin. Cuối cùng nhưng quên mất. Theo lý sẽ không. Trịnh Nhân đối với mình trí nhớ gần đây có lòng tin. Hắn chậm rãi đi, Tô Vân cười nói, lão bản, người cái này đi bộ tư thế, và lão Phan chủ nhiệm càng ngày càng giống. À, Trịnh Nhân bình bình đạm đạm đáp một tiếng, hắn buông tha mình suy nghĩ rốt cuộc trong tiềm thức đang suy nghĩ gì. Có lẽ và Tô Vân tán gẫu một chút sẽ khá hơn một chút. Lờ đãng bây giờ tìm được ý nghĩ sâu trong nội tâm. À cái len sợi, ngươi tinh thần một chút. Tô Vân nói, rất tinh thần, trạng thái bây giờ, nếu là có gan nguyên ở trong tay, ta 90 điểm chung là có thể giải phẫu hoàn thành. Thay gan lại không khó khăn gì. Tô Vân khinh bỉ, nói, ngươi nổ cái gì? Lâm Uyên không nói, thay gan giải phẫu không khó khăn gì. Lời này cũng chỉ Tô Vân hàng này dám nói, nếu không phải xem hắn hơi có mấy phần sắc đẹp, đã sớm tát hắn, ngươi liên lạc hạng mục tổ liên sao, 3D in có thể sử dụng không? Trịnh Nhân hỏi, khẳng định không được, trong 10 năm hẳn không có vấn đề, nhưng bây giờ chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tô Vân nói, đáp án này Trịnh Nhân đã sớm nghĩ đến, không có bất trắc. Ngươi nói acetaminophen, dược lý học lên có cái gì không đột phá mới? Trịnh Nhân hỏi, hắn ở rộng quăng lưới, cũng là đang làm đầu óc gió bão. Nếu mình muốn không hiểu, vậy thì cùng Tô Vân đụng nhau một cái, xem có thu hoạch hay không. Ta hỏi ý kiến một vị bên trong ngày bạn thân bệnh viện lão trung y, Tô Vân thở dài. Nói cái này tình huống. Hắn nói một ít các biện pháp chữa trị, nhưng người ta cũng nói, phỏng đoán hiệu quả có hạn, trong nước hàng đầu trung y, bên trong ngày bạn thân bệnh viện là một, lại còn chính là Nghiễm An môn trung y viện, nhìn dáng dấp mình trầm tư, tìm trong tiềm thức giải quyết vấn đề biện pháp lúc, Tô Vân vậy không nhàn rỗi, dùng một ít có thể thanh tiết bên trong nóng, giải trừ nóng độc. Lạnh máu tả nóng, chủ yếu dùng cho nóng tính thể chất và bên trong nóng chứng hậu dược vật. Nói thí dụ như huyền nhân sâm, quyết minh tử, cốt gia, liên kiều, mẫu đơn ra cái gì? Sau đó thì sao? Muốn biện chứng, muốn bắt mạch, bất quá lão tiên sinh nói giải quyết có khả năng không lớn. Đã máu lự. Thuốc đông y cũng chính là bên trong và lá gan bên trong còn sót lại acetaminophen. Đối với đã hoại tử gan tế bào, liền không thể ra sức. Trịnh Nhân im lặng, vào ICU, người bệnh hệ thống mặt bản không có gì hay thay đổi. Nhưng lại mơ hồ phai nhạt mấy phần, lại nhìn một lần y dặn bảo. Trịnh Nhân không có gì hay bổ sung. 912 trọng chứng y học. Thuộc về trong nước đứng đầu, thế giới nhất lưu, tất cả xử trí cũng không có vấn đề. Cuối cùng nhìn một cái người bệnh, Trịnh Nhân im lặng rời đi, ở bên trong trì hoãn nửa giờ. Trịnh Nhân lúc đi ra, thấy được ICU giao phó phòng bên trong, thấp thoáng bóng người mặc dù hơn, lại không hề ồn ào. Tất cả mọi người tâm tình cũng rất trầm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https